Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, cơ hoa ngữ thân phận. Giang Nam Nhứ bị kia to lớn Long Môn kinh sợ, tâm niệm vừa động, cũng chậm rãi dẫm đạp này thượng, nhưng thấy kia Long Môn rũ xuống bậc thang uyển chuyển nhẹ nhàng vừa động, cư nhiên rất là kiên cố, hướng về phía trước nhìn lại. Nhưng thấy kia bậc thang thâm nhập đám mây, tất nhiên là một cổ bàng bạc khí thế ập vào trước mặt. Giang Nam Nhứ ở kia bậc thang phía trên hành tẩu, nhưng giác hai nghe phong phanh thanh không ngừng, thường thường có chim bay xẹt qua, dường như là ở tiên cảnh giống nhau. Kia bậc thang thâm nhập đám mây, hành tẩu lên lại không phải như vậy mệt mỏi. Đi một chút khi, Giang Nam Nhứ hai người lại là đi tới kia bậc thang cuối, chuyển biến tốt không dễ dàng đi tới bậc thang cuối, Giang Nam Nhứ chiếm cứ ở kia huyền phù lục địa phía trên. Đột nhiên quay đầu, lại thấy kia phía sau một mảnh trống vắng, nơi nào còn có bậc thang tồn tại. Giang Nam Nhứ trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa ngã xuống đi xuống. Cũng may bên cạnh cơ hoa ngữ tay mắt lanh lẹ, nhân thể lôi kéo, liền đem Giang Nam Nhứ lôi kéo thượng Long Môn phía trên. Giang Nam Nhứ hơi chút định rồi lên đồng, hướng một bên cơ hoa ngữ hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ. Lúc này bọn họ vẫn như cũ thượng Long Môn, kia phía sau bậc thang tất nhiên là biến mất không thấy. Kia Long Môn không biết thân ở nơi nào, lại chung quanh không thấy một tia khác thường. Giang Nam Nhứ trong lòng kinh ngạc, âm thầm chung quanh, lại thấy các màu tu sĩ đang ở kia một bên trên đất trống nói chuyện phiếm. Xem những cái đó tu sĩ trang điểm, dường như còn có rất nhiều là nơi khác tu sĩ, bồng lai các chung. Hơn phân nửa là trong biển yêu tu. Giang Nam Nhứ thấy thế, vội vàng nhỏ giọng hỏi, như thế nào, nơi này còn có thể có bên tu sĩ? Ai ngờ, kia cơ hoa ngữ lại là hai mắt vừa lật, nói, người cũng không biết nơi này tu sĩ, không giống nhau đãi ở chỗ này. Giang Nam Nhứ tức khắc không nói gì, lại không biết nên như thế nào đi nói tiếp. Yên tâm đi, hôm nay đại bỉ, chính là đối sở hữu tu sĩ đều rộng mở. Kia cơ hoa ngữ đột nhiên cười hắc hắc, nói, người xem, bên kia không phải còn có Côn Luân Hư cùng Tử Dương Đình tu sĩ. Nói xong, kia cơ hoa ngữ quả thực duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một chỗ. Giang Nam Nhứ theo đối phương ngón tay nhìn lại, quả thực thấy kia không chớp mắt một chỗ, tụ tập một ít tu sĩ. Xem những cái đó tu sĩ phục sức, mơ hồ đúng là Côn Luân Hư Trung tu sĩ. Giang Nam Nhứ ở Côn Luân Hư Trung chính là danh nhân. Nàng lúc này không muốn nhiều chuyện, tất nhiên là đem bộ mặt một thấp, lẫn vào mọi người bên trong. Kia Giang Nam Nhứ thấp người trong đó, lại là thấy cơ hoa ngữ dọc theo đường đi bị người chỉ trỏ trỏ. Nhưng kia cơ hoa ngữ dường như không có chú ý giống nhau, cử chỉ bình thường, nhanh nhẹn có chỉ điểm Giang Sơn tư thế. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ nhẫn nại không được, nhẹ giọng hỏi, bọn họ vì sao sẽ đối với ngươi như thế? Chẳng lẽ, ngươi có cái gì chuyện xưa? Hắc hắc, nếu là không có chuyện xưa, có thể bị người cầm tù ở trên đảo. Kia cơ hoa ngữ lại là đạm nhiên cười, nhẹ nhàng nói, người cũng biết, ta vì sao bị cầm tù. Giang Nam Nhứ bổn không muốn hỏi thăm người khác sự tình, lúc này thấy kia cơ hoa ngữ hỏi ra, chỉ là hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ không có hứng thú. Ai ngờ, kia cơ hoa ngữ lại là không thuận theo không buông tha, liền đi biên nói, ta phụ thân vốn là đời trước các chủ. Giang Nam Nhứ đã sớm nhìn ra kia cơ hoa ngữ cùng chúng không bằng, lại không nghĩ này thân phận như thế ái muội. Nếu là cơ hoa ngữ chính là đời trước các chủ nhi tử, tất nhiên là cùng hiện nay các chủ bất hòa, thậm chí còn sẽ có một ít không muốn người biết sự tình. Người đã nhìn ra. Kia Giang Nam Nhứ còn chưa nói chuyện, liền nghe kia cơ hoa ngữ hơi hơi mỉm cười, nói, ân, ước chừng minh bạch một ít. Giang Nam Nhứ nói, ta vốn là đời trước các chủ nhi tử, đời trước các chủ chết oan chết uổng, như thế nào có thể dung ta sống trên đời. Kia cơ hoa ngữ đột nhiên nhìn phía trước, nói, cũng may ta phụ môn sinh cố lại thật nhiều, mới tạm thời an toàn tánh mạng của ta. Nhưng, mỗi tháng khiển trách chi lôi, lại là khiến cho ta khổ không nói nổi. Rốt cuộc, ta lại chờ tới rồi này ngay. Ngoặc kép, hết chương.